Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Tưởng Cương Cường, cái này một cái từng được bầu thành trong vòng 10 năm có hy vọng thành vương chiến tướng cường giả. Thế mà một chiêu lạc bại, kết cục như vậy thật để cho người ta rất khó lấy tin. Nam Như Nam hai mắt hiện ra quang mang trong suốt dẫn đầu kinh hô lên. Dương Vũ ta yêu ngươi, về sau ta cho ngươi làm tiểu nữ nhân. Nàng lời này đánh thức tất cả mọi người. Hiện trường lập tức trở nên ồ lên. Dương Vũ thật một chiêu đem Tưởng phó thống lĩnh đánh bại. Chẳng lẽ hắn đã thành vương hay sao? Nhỏ giọng một chút, gọi Dương phó thống lĩnh đi. Lại là thiếu niên đại nhân đáng giá chúng ta tôn trọng. Thật không nghĩ tới chiến lực của hắn so với hắn chiến kỹ còn muốn đáng sợ. Trong quân có giống, Dương phó thống lĩnh lại là thiếu niên cường giả. Tương lai nên man tộc người sợ hãi, kinh hãi. Dương phó thống lĩnh thật sự là không lên tiếng thì... Thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Ngoặc kép, tất cả các binh sĩ đều quỳ phục. Bọn hắn đã là đem Dương Vũ từng vì ngục nô thân phận quên mất không còn một mảnh. Chỉ biết là hắn hiện tại là tử vong quân đoàn Dương phó thống lĩnh. Về sau đối với hắn tôn trọng một điểm. Vạn Lam Hinh tăng cường kiều quyền. Trên mặt Dương tràn vẻ tự hào. Trong lòng lẩm bẩm nói. Võ, ngươi thật làm được. Tương lai không có người nào ngăn cản được ngươi trọng trấn Dương ra cạnh cửa bộ pháp. Về phần, Cát Trường Trinh, Hồng Nghĩa Long, Từ Tiểu Cường bọn hắn thì là như nuốt một con ruồi. Nuốt cực kỳ khó chịu, bọn hắn đồng dạng là vô cùng xem trọng Tưởng Cương Cường cầm xuống Dương Vũ. Thế nhưng là đương hiện thực bày ở trước mắt về sau. Bọn hắn thật khó mà tiếp nhận, huynh đệ thật sự là tốt, Nghiêm Minh Tranh nuốt một chút nước bọt về sau. Giờ quả đấm hoảng sợ nói, hắn nhưng là được chứng kiến Dương Vũ cường đại, hiện tại Dương Vũ lại một lần nữa đã chứng minh thực lực của hắn. Thật biến thái, hắn vì cái gì trở nên cường đại như thế? Vì cái gì? Từ Tiểu Cường đều đem bờ môi của mình khai ra máu. Hắn không thể nào tiếp thu được Dương Vũ trở nên lợi hại như vậy. Hắn hận không thể hiện tại liền đem Dương Vũ giết đi. Ngã xuống tại khiêu chiến bên bàn bên trên Tưởng Cương Cường ngất đi. Hắn vốn là còn một chút ý thức. Thế nhưng là phát hiện mình đã bị đánh ra sàn khiêu chiến. Vậy dứt khoát ngất đi được rồi. Dạng này tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Chiến hổ doanh người rất nhanh liền đem Tưởng Cương Cường khiêng đi. Từ Tiểu Cường cũng là xám xịt rời đi. Dương Vũ quăng một chút nắm đấm của mình thì thào nói. Thật sự là không chịu nổi một kích, nếu như lúc trước hắn nói như vậy, ai cũng cảm thấy hắn cuồng vọng tự đại, nhưng bây giờ nhưng không ai dám đối với hắn lời này phản bác nửa câu. Bọn hắn không muốn lại bị đánh mặt, còn có ai muốn lên tới khiêu chiến sao? Dương Vũ cố ý hướng lấy kia mấy tên phó thống lĩnh vị trí nhìn sang hỏi. Kia mấy tên phó thống lĩnh trực tiếp mở ra cái khác mặt. Không người nào dám nhìn thẳng Dương Vũ, bọn hắn đã bị đánh mặt, cũng không muốn thật bước Tưởng Cương Cường theo gót, Dương Vũ cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Trực tiếp từ sàn khiêu chiến phía trên xuống tới, hôm nay hắn thu hoạch đã đủ nhiều, không thể tiếp tục kiêu ngạo thêm, bằng không bị sét đánh cũng không tốt. Khi hắn vừa hạ sàn khiêu chiến thời điểm, Nam Như Nam liền phi bôn tới. Mở ra nàng kia mạnh to lớn hai tay, lộ ra vĩ ngạn lòng dạ hướng phía hắn ôm. Dương Vũ thấy cảnh này, tranh thủ thời gian né tránh lái đi, đồng thời kinh hô, ngươi muốn làm gì? Dương Vũ để cho ta làm ngươi tiểu nữ nhân đi, ta cảm thấy ta đã yêu ngươi. Nam Như Nam lộ ra một cái si mê ánh mắt nhìn xem Dương Vũ nói. Trước đó Nam Như Nam nhìn Dương Vũ cảm thấy nhỏ nhắn xinh xắn. Không có nam tử khí khái. Nhưng là bây giờ nhìn xem Dương Vũ làm thế nào nhìn đều là như vậy địa xuất khí. Dương Cương chi khí 10 phần, 10 phần phù hợp trong mắt của nàng Bạch Mã Vương tử hình tượng. Đây chính là trong mắt người tình biến thành Tây Thi duyên cớ đi. Ngừng ngừng, chớ nói nữa, ta đã có người yêu. Dương Vũ ngăn trở Nam Như Nam nói tiếp, lập tức lách mình đến Vạn Lam Hinh bên người, đem Vạn Lam Hinh ôm ở trong ngực nói. Cái này Vạn Lam Hinh cả khuôn mặt đều đỏ thành trời chiều duy mỹ. Nội tâm của nàng nhảy gấp nhanh, một cỗ khác ngọt ngào cảm giác lan khắp toàn thân. Cái kia đã từng vì nàng mà nhiều lần từ liệt mã bên trên rơi xuống tiểu nam hài. Một cái kia đã từng đem nàng từ từ băng thiên tuyết địa bên trong cống trở về tiểu nam hài. Bây giờ đã thành nam tử hán, có thể chân chính cho nàng cảm giác an toàn, để nàng hoàn toàn say mê trong đó. Nam Như Nam mang theo nồng đậm khiêu chiến chi ý nhìn xem Vạn Lam Hinh nói. Ngươi không xứng với Dương Vũ, đem hắn nhường cho ta đi, ta sẽ cảm kích ngươi. Vạn Lam Hinh cũng không phải là kia một loại nhu nhược nữ nhân. Nàng không cam lòng yếu thế nói. Nam Phó Thống Lĩnh, ngươi khả năng không biết chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên. Cho nên, ngươi vẫn là tỉnh đi. Vũ đệ đệ hắn sẽ không thích ngươi cái này một chủng loại hình. Không sao, tình cảm là có thể bồi dưỡng. Ta tin tưởng hắn cuối cùng sẽ thích ta. Nam Như Nam tự tin vô cùng nói. Vạn Lam Hinh khẽ lắc đầu nói, sẽ không. Bởi vì hắn thích chính là ta. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Nam Như Nam rất là gọn gàng dứt khoát nói. Xung quanh người đều đối Dương Vũ ném chu tâm ánh mắt giết người. Bọn hắn thật sự là hung ác không được đem Dương Vũ thay vào đó. Bọn hắn chịu không được dạng này bầu không khí. Nhao nhao từ nơi này rời đi mà đi. Dương Vũ đồng dạng là chịu không được Nam Như Nam điên cuồng. Lôi kéo Vạn Lam Hinh nói. Lam Hinh tỷ chúng ta đi thôi. Dương Vũ ngươi không muốn đi. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Nam Như Nam vô cùng chấp nhất nói. Nàng lời này vừa ra, thật sự là đem những cái kia còn chưa đi xa người trực tiếp dọa đến một cái lảo đảo ngã dầm trên mặt đất, lời này cũng quá tiêu hãn đi. Những cái kia thích Nam Như Nam mạnh hán nhóm từng cái ở trong lòng kêu rên nói. Nam Phó Thống Lĩnh, ngươi cho ta sinh hầu tử đi. Đáng tiếc, bọn hắn nhìn như hung mãnh, nhưng là chiến lực cùng Nam Như Nam so ra còn kém xa. Có cái gì năng lực để Nam Như Nam coi trọng bọn hắn a? Dương Vũ trốn lôi kéo Vạn Lam Hinh rời xa Nam Như Nam. Một điểm người thắng khí khái đều không còn sót lại chút gì. Chính là ngay cả công huân cũng còn chưa kịp đi nhận lấy. Quả thực là chật vật. Nghiêm Minh Tranh nhìn xem đi xa Dương Vũ. Lộ ra bội phục chi sắc tự nói nói. Dương huynh đệ thật sự là chúng ta chi mẫu mực a. Hắn biết rõ, hôm nay trôi qua về sau, Dương Vũ chi danh nhất định phải dương danh toàn bộ quân doanh. Đánh rơi Côn Yêu, đâm liền 10 người, 20 người, lại một quyền bại Tưởng Cương Cường. Còn có hiện tại hai nữ tranh phong, không một không đều là lớn sự kiện. Trong quân đại lão không chú ý mới là lạ chứ. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh cũng không có trở về tử vong quân đoàn, mà là đi Vạn Lam Hinh doanh trướng. Tại trấn Man quân bên trong, có một chi hậu cần doanh, là thuộc về nam nữ lộn xộn doanh đội, chủ yếu là phụ trách toàn bộ quân doanh đồ ăn cùng thiết yếu quân sự vật dụng. Chi này doanh đội thì là lấy nữ tử làm chủ, thống lĩnh cũng là thuộc về nữ tử. Mà quản lý chi này doanh đội trung tướng cũng là một nữ tử tên là Thái Thụy. Thái Thụy cùng Tử Vong Mân Côi đều là trong doanh chỉ có hai tên đạt tới vương giả cảnh giới nữ tử. Cả hai so sánh, Thái Thụy càng thêm nội liễm. Không có quá nhiều người chú ý tên này trung tướng. Không giống cái sau như thế phong mang tất lộ. Vạn Lam Hinh cùng Thái Thụy leo lên quan hệ. Cho nên nàng sau khi đến liền làm tên này Thái Thụy thủ hạ, liền được an bài một chỗ doanh trướng. Chính là bây giờ nàng cùng Tiểu Man mới có chỗ nghỉ ngơi. Vạn Lam Hinh đối Thái Thủy rất là cảm kích, cho nên đang quản lý hậu cần công việc cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Nương tựa theo năng lực của mình làm tới Bách Phu Trường, cũng coi là đối Thái Thủy hồi báo. Hiện tại, Dương Vũ đi tới hậu cần trong doanh, thấy được không ít ngay tại cực khổ làm các nữ binh. Các nàng đều mặc kiểu nữ quân giáp, hoặc tại hong khô thịt của yêu thú, hoặc tại làm lấy một chút thô giáp lương khô, hoặc tại gột rửa trong quân các đại lão đổi lại quần áo. Đều tại có thứ tự địa bận rộn, các nàng thuộc về sức chiến đấu yếu nhất chiến doanh một trong. Trong quân đội địa vị cũng không cao, thế nhưng lại cũng không có người sẽ đi gây sự với các nàng. Ngược lại là chợt có nam sĩ binh sẽ đến bên này làm tiền. Nhìn có thể hay không dỗ đến một hai cái nương môn trở về chăn ấm. Chỉ bất quá, loại chuyện này bình thường đều là ngươi tình ta nguyện. Nếu người nào dám bá vương ngạnh thượng cung, hậu quả sẽ tương đương địa nghiêm trọng. Vạn Lam Hinh doanh trướng tại một cái không quá thu hút nơi hẻo lánh. Dương Vũ theo nàng đến về sau, đúng lúc nhìn xem Tiểu Man từ trong doanh trướng ra. Hiện tại, Tiểu Man đã là khôi phục nữ nhi trang, nàng vốn mặt hướng lên trời, đen xì mặt giống như bôi một tầng thứ gì, đưa nàng lúc đầu diện mục cho che lại, chỉ có kia một đôi vẫn như cũ là ánh mắt linh động. Vẫn là như vậy động người, nàng mặc một bộ không đáng chú ý cũ y phục, kia tỷ lệ hoàn mỹ tư thái cơ hồ là không che giấu được. Nếu là trên mặt nàng không bôi tầng kia đen xì đồ vật, hẳn là một cái kinh diễm mỹ nhân nhi. Tiểu Man, Dương Vũ thấy được Tiểu Man về sau liền mừng rỡ kêu lên. Tiểu Man ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một cái ngày nhớ đêm mong thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng đầu tiên là sửng sốt một hồi, tiếp lấy la thất thanh. Thiếu gia là, ngươi sao? Dương Vũ bước nhanh về phía trước, chạm nhẹ lấy Tiểu Man đầu thân thiết nói ra. Đương nhiên là ta, mới một đoạn thời gian không thấy. Chẳng lẽ ngươi liền không nhớ rõ thiếu gia sao? Ô, Tiểu Man mất khống chế khóc lên. Sau đó lập tức nhào vào Dương Vũ trong ngực. Cái này khiến Dương Vũ có chút chân tay luống cuống. Tiểu Man ngươi là thế nào? Chẳng lẽ có người khi dễ ngươi? Dương Vũ vỗ nhẹ Tiểu Man phía sau lưng hỏi. Tiểu Man không có trả lời, chỉ biết là một mực khóc. Vạn Lam Hinh đi tới lại hỏi, Tiểu Man xảy ra chuyện gì rồi? Cái này Tiểu Man mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đem Dương Vũ thả ra, lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ nói, Lam Hinh tỷ không có người khi dễ ta, có phải hay không ta không giống thiếu gia của ngươi đối ngươi như vậy? Tốt, cho nên ngươi trách ta rồi. Vạn Lam Hinh đã là nhìn ra Tiểu Man tâm tư, lúc này trêu ghẹo nói, Tiểu Man tranh thủ thời gian khoát tay nói, không có, Lam Hinh tỷ đối Tiểu Man rất tốt, Tiểu Man nào dám trách tội ngươi, đều là Tiểu Man sai, tiểu thư ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, kia Tiểu Man ngươi khóc cái gì? Dương Vũ truy vấn, ta là, rất lâu không gặp thiếu gia. Cho nên có chút kích động, Tiểu Man cúi đầu sắc mặt phát sốt địa nhỏ giọng đáp lại nói. Tiểu Man nội tâm đã sớm lạc ấn Dương Vũ dáng vẻ. Theo cùng Dương Vũ sau khi tách ra, nàng đối Dương Vũ chính là ngày nhớ đêm mong. Không biết bao nhiêu lần tưởng tượng lấy mình gặp lại Dương Vũ thời điểm. Hiện tại Dương Vũ xuất hiện quá đột nhiên. Nàng liền khó có thể đè nén xuống trong lòng tưởng niệm chi tình, mới làm ra lớn mật như thế hành vi. Dương Vũ cười nói, ha ha, Tiểu Man ngươi thật sự là đáng yêu, là thiếu gia sai, về sau ta sẽ bồi thường cho nhìn Lam Hinh tỷ cùng ngươi. Đều đừng đứng đây nữa, chúng ta đi vào nhà nói đi. Vạn Lam Hinh cũng không có cùng Tiểu Man so đo. Nàng cùng Tiểu Man tại đoạn thời gian này bên trong lấy tỉ muội đối đãi, hai người cũng là chỗ tình cảm. Dù là Tiểu Man thật thích Dương Vũ, nàng cũng không ngại. dù sao Dương Vũ chưa hẳn là thuộc về các nàng. Cũng tại Dương Vũ tiến vào Vạn Lam Hinh doanh trướng về sau, trong quân các đại lão đã nhận được chiến tích của hắn tin tức. Bọn hắn có mấy người tụ tập cùng một chỗ đối với hắn tiến hành đánh giá. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.